đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113, bên ngoài MU bàn chân đường vòng cung cầu. Vị thứ nhất người ứng cử, Lewandowski, Bundesliga Bayern Munich cầu thủ. Mùa giải trước Bundesliga quán quân, German Cup quán quân, cuối cùng tại Champions League trong trận chung kết, bại bởi Liverpool, thu được Champions League Á quân. Lewandowski lập xuống công lao hãn mã, chẳng những là Bundesliga xạ thủ vương, vẫn là Champions League xạ thủ vương, cuối cùng còn thu được châu Âu giày vàng thưởng. 33 tuổi Lewandowski, dẫn bóng hiệu suất vậy mà càng ngày càng cao. Vị thứ hai người ứng cử, Salah, giải ngoại hạng Anh Liverpool đội cầu thủ, Pharaoh Vương Salah, vì Liverpool cầm xuống mùa giải trước Champions League thi đấu vòng tròn quán quân, lập xuống bất hủ công huân. Cuối cùng một trận đối mặt Bayern Munich trong trận chung kết, chính là Salah đánh vào duy nhất dẫn bóng, trợ giúp đội bóng cầm xuống Champions League quán quân, đồng thời thuận lợi tiến vào bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn bên trong. Vị thứ ba người ứng cử, CR, Serie A Juventus cầu thủ. Mùa giải trước, CR tại Juventus biểu hiện vô cùng xuất sắc, mặc dù cuối cùng cũng không có khả năng thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân, nhưng là cá nhân hắn số liệu hay là vô cùng chói sáng. Thi đấu vòng tròn xạ thủ vương, Champions League xạ thủ bảng vị thứ hai, còn giúp trợ đội bóng lấy được Italian Cup quán quân, có chút ít còn hơn không đi. Bất quá, thông qua ba tên người ứng cử thành tích, có thể nhìn ra được, CR cơ bản cũng là đến bồi chạy. Cuối cùng niên kỷ độ tốt nhất nam tử cầu thủ, cũng chính là tục xưng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, hẳn là tại Lewandowski cùng Salah ở giữa đến sinh ra. Năm 2020 độ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới chính là từ Lewandowski lấy được. Không biết năm nay hắn có thể hay không hoàn thành vệ miện. Kích động nhân tâm thời khắc rốt cục đến. Trao giải khen ngợi đội hình cũng là phi thường xa hoa. Brazil danh túc Ronaldo làm duy nhất trao giải khen ngợi. Đến vì tân khoa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đến trao giải. Ronaldo làm vị thứ nhất vệ miện cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Giống như biểu thị cái gì? Quả nhiên, Ronaldo tại mở phong thư về sau, phi thường vui vẻ nói. Năm 2021 độ FIFA tốt nhất nam tử cầu thủ được chủ chính là Robert Lewandowski. Chúc mừng ngươi. Lewandowski kích động đứng lên, cùng thê tử của mình ôm hôn một chút, nện bước đi lên sân khấu. Khác một bên Salah cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, đưa lên chúc phúc tiếng vỗ tay. CR biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, cũng là cấp cho chúc phúc tiếng vỗ tay. Lewandowski, thật là có tài nhưng thành đạt muộn điển hình. Giải quả cầu vàng ngừng làm việc, trở thành Lewandowski tiếc nuối lớn nhất. Năm đó Lewandowski, như là thiên thần hạ phàm, 9 phút 5 cầu thần tiên biểu diễn, coi như viết cũng không dám như thế viết. Bất quá, vệ miện cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thì là đối Lewandowski lớn nhất tán thành. Lý Minh Vũ nhìn xem trên đài Lewandowski, trong lòng lửa nóng, đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Kia nhưng thay vào đó, tại một khúc duyên dáng Swan Lake bên trong, mỗi năm một lần FIFA lễ trao giải rốt cục hạ màn. Về tới Barcelona, Tây Ban Nha truyền thông bắt đầu đối Lý Minh Vũ Puskas thưởng trắng trợn đưa tin. Dù sao, lần này khu vực FIFA lễ trao giải, Tây Ban Nha đội bóng toàn quân bị diệt. Chỉ có Lý Minh Vũ thu được như thế một cái trò chuyện lấy sao Puskas thưởng. Mà Lý Minh Vũ cũng không có đi tiếp nhận bất luận cái gì truyền thông phỏng vấn, mà là tiếp tục cố gắng huấn luyện, vì tiếp xuống tranh tài làm chuẩn bị. Giữa tuần sẽ nghênh đón UEFA Champions League vòng thứ 3 tranh tài. Barcelona tại sân khách khiêu chiến Thổ Nhĩ Kỳ Besiktas đội. Trước mắt, Barcelona tại Champions League thi đấu vòng tròn tiểu tổ thi đấu tổ D 2 trận chiến toàn thắng xếp hạng thứ nhất, 2-4-2, đem Juventus cùng Chelsea phân biệt chạm xuống dưới ngựa. Juventus cùng Chelsea trước mắt đều là một thắng một thua thành tích. Bất quá, bởi vì Juventus tại giao đấu Besiktas trong trận đấu dẫn bóng càng nhiều, cho nên lấy chỉ toàn thắng cầu ưu thế. Xếp hạng thứ 2, Chelsea khuất tại thứ 3. Mà một vòng này, Juventus cùng Chelsea liền muốn chạm mặt. Nếu có một cái đội bóng thua cầu, kia làm sao có thể liền muốn tụt lại phía sau. Barcelona không có bất kỳ cái gì áp lực. Đi tới Thổ Nhĩ Kỳ lớn nhất thành thị Istanbul. Cho tới nay, Lý Minh Vũ đều coi là Thổ Nhĩ Kỳ thủ đô chính là Istanbul. Bởi vì năm đó Napoleon đã từng nói, nếu như trên thế giới chỉ có một quốc gia, kia thủ đô của nó nhất định là Istanbul. Bởi vậy có thể thấy được, Istanbul rộng lớn cùng tráng lệ. Besiktas đội tọa lạc tại Istanbul Besiktas khu, là Thổ Nhĩ Kỳ một chi nổi danh nhất đội bóng một trong. Nơi này khí hậu vô cùng thoải mái dễ chịu. Istanbul vượt ngang Âu Á hai tòa đại lục, điển hình địa trung hải khí hậu, gần tháng 11 phần. Nơi này vẫn là lộ ra vô cùng nóng bức, ngồi đội bóng xe buýt tiến về Vodafone thi đấu sân bóng. Trên đường đi, có thể nhìn đến đại lượng người mặc Besiktas quần áo chơi bóng fan hâm mộ bóng đá tại vừa múa vừa hát. Khi thấy Barcelona xe buýt về sau, những này fan hâm mộ bóng đá cũng là phát ra to lớn hư thanh cùng tiếng giống giận dữ. Mặc dù đội bóng bây giờ tại Champions League trên sàn thi đấu đã tao ngộ hai liên tiếp bại, nhưng là những này fan hâm mộ bóng đá cũng không có uể oải. Dù sao bị phân đến như thế một cái bảng tử thần. Đối mặt Barcelona, Juventus cùng Chelsea như thế ba cái đại danh đỉnh đỉnh đội bóng, Besiktas fan bóng đá căn bản sẽ không cho rằng nhà mình đội bóng có thể từ cái này ba cái đội bóng bên trong tư giết ra ngoài. Không có hy vọng, cũng sẽ không thất vọng. Bất quá, bọn hắn đối với mình đội bóng ủng hộ là vĩnh viễn sẽ không biến. Liền coi như chúng ta ra biên không được, nhưng là chúng ta vẫn là phải ở trên thân thể ngươi cắn xuống đến một miếng thịt tới. Đối với ngũ đại thi đấu vòng tròn bên ngoài những cái kia quả bóng nhỏ, có thể tham gia Champions League thi đấu vòng tròn cũng đã là một kiện rất bình thường chuyện vui. Dù sao chỉ riêng tiểu tổ thi đấu bên trong sân nhà vé vào cửa cùng TV tiếp sóng chia, liền đầy đủ bọn hắn một năm tiền ăn. Cho nên, bọn hắn tình nguyện cùng giống Real Madrid, Barcelona những này nổi tiếng đội bóng phân đến một tiểu tổ. Như vậy, giá vé sẽ cao hơn một chút, bọn hắn kiếm cũng liền càng nhiều hơn một chút. Đây chính là châu Âu quả bóng nhỏ sinh tồn chi đạo. Besiktas đội sân nhà là Vodafone sân thi đấu. Cái này sân thể dục còn duy trì một cái phi thường kinh người kỷ lục thế giới. Năm 2007 ngày 24 tháng 10, Besiktas câu lạc bộ bóng đá tại Champions League giao đấu Liverpool câu lạc bộ bóng đá Vodafone sân thi đấu lúc ấy vang lên 132 âm lượng thanh âm kỷ lục thế giới. Trước đó, thế giới này ghi chép là từ Liverpool fan bóng đá trên sân Anfield sáng tạo. Bởi vậy có thể thấy được, Besiktas fan hâm mộ bóng đá đến cỡ nào điên cuồng. Mà tại Vodafone sân thi đấu đội khách trong phòng thay quần áo, Lý Minh Vũ khắc sâu cảm nhận được điểm này. Đội khách phòng thay quần áo mãi mãi cũng là như vậy đơn sơ. Cơ hồ không có cái gì cách âm trong phòng thay quần áo. Barcelona huấn luyện viên trưởng Koeman một mặt bất đắc dĩ. Bởi vì hắn, Barcelona đám cầu thủ căn bản đều nghe không được. Bên ngoài Besiktas fan hâm mộ bóng đá cao giọng hò hét, đã triệt để trong phòng thay quần áo đám cầu thủ cái gì đều nghe không được. Trong lỗ tai tất cả đều là Besiktas đội tiếng ca. Koeman cũng là rất bất đắc dĩ, chỉ có thể khoát tay áo, để cho mình đám cầu thủ mình chuẩn bị chiến đấu đi. Dù sao chiến thuật cái gì đều đã nâng lên nói xong. Lý Minh Vũ cũng là lần đầu tiên đối mặt dạng này địa ngục sân nhà, cũng bị dạng này sân khách khí thế có chỗ ảnh hưởng đến. Bên cạnh Messi vỗ vỗ bờ vai của hắn, đem miệng tiến tới bên lỗ tai của hắn, nói, không cần sợ bọn chúng, bọn hắn chỉ là phô trương thanh thế. Đến trên sân bóng, vẫn là phải xem ai bản sự lợi hại hơn. Trận đấu này, Messi đã khỏi bệnh tái xuất. Messi tái xuất, để Lý Minh Vũ trong lòng thở dài một hơi. Trước đó hai trận đánh ác liệt, để Lý Minh Vũ cảm thấy thể xác tinh thần mỏi mệt. Loại kia áp lực, không đủ cùng ngoại nhân nói. Kiêu kiêu thể dục người xem các bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hôm nay là Champions League tiểu tổ thi đấu cái thứ 5 tranh tài ngày. Hôm nay là tổ A tổ D4 tiểu tổ trận đấu thứ 3. Chúng ta hôm nay vì mọi người mang tới là tổ D1 trận đấu. Giao đấu song phương là sân nhà tác chiến Thổ Nhĩ Kỳ Premier League đội mạnh Besiktas đội. Đối mặt đường xa mà đến Barcelona đội khiêu chiến. Besiktas hiện tại 2 trận chiến toàn thua. Xếp hạng tiểu tổ hạng chót. Mà Barcelona thì là 2 trận chiến toàn thắng. Xếp hạng tiểu tổ thứ nhất. Đây cũng là tổ D đứng đầu bảng cùng chót bảng một trận đọ sức. Besiktas đội mặc dù tại Thổ Nhĩ Kỳ Premier League bên trong biểu hiện rất tốt, nhưng là đi vào Champions League trên sàn thi đấu, vẫn còn có chút lực có thua. Trước 2 trận tại đối mặt Juventus cùng Chelsea thời điểm, bị đối thủ đè xuống đất ma sát. Trận đấu này đối mặt càng thêm cường đại Barcelona đội. Không biết bọn hắn có thể kiên trì bao lâu đâu. Để chúng ta tới trước nhìn một chút song phương đội hình đi. Besiktas thủ môn là Thổ Nhĩ Kỳ thủ môn Đức Tư Tháp Nặc Áo Lư. 4 tên hậu vệ theo thứ tự là Vida, Rozier, Ân Tát Tạp Lạp, Wellington. 5 tên giữa trận cầu thủ theo thứ tự là Hutchinson, Ách Tư Á Kho Phổ, thêm Bazer, Đức Suza cùng Mensa. Đột trước tiên phong là Canada tiên phong kéo rừng. Barcelona đội hình có một chút biến hóa. Ter Stegen tọa trấn thủ môn vị trí. Pique, El Garcia cùng Minh Cách Tát cộng tác hậu phòng tuyến. De Jong cùng Busquets tiền vệ phòng ngự cộng tác. Alba cùng Pedri phân loại hai bên. Lý Minh Vũ tọa trấn giữa trận. Tái xuất Messi cùng Griezmann cộng tác tiên phong. Tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Trận đấu này, Messi tái xuất. Koeman điều chỉnh một chút đội hình. Đưa bóng đội hình biến thành 3-5-2. Chú trọng hai bên đột tiến. Alba cùng Pedri cần tại hai cái bên cạnh cánh phát huy ra tác dụng cực lớn. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang. Lý Minh Vũ trận thứ 3 Champions League tranh tài bắt đầu. Chúc mừng túc chủ đánh dấu Vodafone sân thi đấu. Thu hoạch được Quaresma tuyệt kỹ bên ngoài MU bàn chân đường vòng cung cầu. Có một loại bên ngoài MU bàn chân gọi là Quaresma. Quaresma đã từng cùng CR nổi danh, thậm chí danh khí còn muốn so CR càng lớn. Bồ Đào Nha cầu thủ thiên phú xuất chúng, kỹ thuật toàn diện, tốc độ cực nhanh, dưới chân linh hoạt, nhưng là cái kia cổ quái tính cách cùng táo bạo tính tình, để hắn trở thành một cái sân bóng đá bên trên kẻ lang thang. Bây giờ Quaresma cũng sớm đã cách xa top league, về tới Bồ Đào Nha trong nước. Đoán chừng cách hắn xuất ngũ đã không xa, mà năm đó cùng hắn cùng xưng là Sporting Lisbon song tử tinh CR. Cũng sớm đã công thành danh toại, đồng nhân không đồng mệnh. Quaresma hiện tại có thể lưu tại mọi người trong ấn tượng. Chỉ còn lại có hắn một cước kia phong tao bên ngoài MU bàn chân đường vòng cung cầu. Một chiêu tươi, ăn lượt ngay. Quaresma tại Porto, dùng thời gian 4 năm. Luyện được cước này kinh thế hãi tục bên ngoài MU bàn chân đường vòng cung cầu. Bất quá, bởi vì loại này có hoa không quả động tác, để hắn vẫn như cũ là không có cách nào ở trong trận đấu đánh lên chủ lực. Tranh tài bắt đầu, Barcelona đội đầu tiên kéo cầu. Lý Minh Vũ nhận được Messi truyền về cầu. Nhanh chóng đưa bóng đá phải Pedri dưới chân. Bắt đầu Barcelona lần thứ nhất tiến công. Besiktas đám cầu thủ tố chất thân thể đều cực kỳ tốt. Tại đối mặt Barcelona thời điểm, bọn hắn cũng không tùy tiện bên trên đoạt, mà là lui về đến mình nửa tràng bên trong, chờ đợi lấy Barcelona để lên. Bất quá, tấn công như vậy là Barcelona quen thuộc nhất phương thức tấn công. Lý Minh Vũ ở giữa sân đi bộ nhàn nhã tổ chức lấy tranh tài. Thỉnh thoảng dùng chân phải của mình bên ngoài MU bàn chân đá ra một chút quỷ dị truyền bóng. Chẳng những để Besiktas đám cầu thủ vội vàng không kịp chuẩn bị, Liền ngay cả Barcelona đám cầu thủ cũng là có chút trở tay không kịp. Dưới trận Koeman không khỏi nhíu mày. Lý Minh Vũ đây là đang làm gì a? Làm sao bắt đầu dùng bên ngoài MU bàn chân đá bóng? Bởi vì Quaresma từng tại Barcelona cùng Besiktas đều đá cầu. Cho nên rất nhanh, mọi người trong đầu liền xuất hiện cái tên này. Lý Minh Vũ đây là tại gửi lời chào Quaresma sao? Liền ngay cả sướng ngôn viên đều nhìn ra Lý Minh Vũ không được bình thường. Mở màn phút thứ 10. Lý Minh Vũ tại vùng cấm địa trước tiếp vào Pedri xuyên qua về sau. Một cước chân phải bên ngoài MU bàn chân. Đem bóng đá đưa đến phòng thủ cầu thủ sau lưng. Messi giống như quỷ mị xuất hiện ở nơi đó. Cũng không có việt vị. Bóng tốt. Messi dùng chân trái của mình nhẹ nhàng kéo một phát. Đem không trung bóng đá ngừng lại. Đối mặt thủ môn xuất kích. Một cước thấp bắn. Đánh xuyên qua Besiktas cầu môn. Cái này xinh đẹp dẫn bóng. Để hiện trường fan hâm mộ bóng đá tiếng gầm lập tức nhỏ rất nhiều. Nhưng là rất nhanh, những này fan hâm mộ bóng đá lần nữa dùng càng lớn thanh âm đến đánh trả chính đang ăn mừng. Barcelona cầu thủ, Messi dẫn bóng về sau. Quay đầu dùng tay chỉ Lý Minh Vũ. Hai người chạy đến cùng một chỗ. Nhiệt liệt ủng bế lên. Đây là Lý Minh Vũ cho Messi tốt nhất tái xuất lễ vật. Một cái xinh đẹp trợ công. Để Messi thu hoạch được một cái dẫn bóng. Messi cũng là biết Lý Minh Vũ tâm tư. Dùng mình tay tại Lý Minh Vũ trên đầu hung hăng xoa bóp hai lần. Lớn tiếng nói. Lý, cảm ơn ngươi. Lý Minh Vũ một mặt tức giận nói. Ngươi chính là như thế tạ người sao? Vậy ta cũng cảm ơn ngươi. Nói, Lý Minh Vũ cũng nắm tay đặt ở Messi trên đầu. Hung hăng xoa bóp. Messi cười ha ha lấy tránh né bên trên, cùng xông lên cùng một chỗ chúc mừng các đội hữu, đem Lý Minh Vũ trực tiếp theo trên mặt đất, tố chất tam liên, xoa cái mông tìm kiếm khắp nơi, hung thủ Lý Minh Vũ. Nhìn xem một đám cười xấu xa các đội hữu, tức giận đến không được, đến cùng là ai a? Mở màn vẻn vẹn 10 phút đồng hồ, Barcelona ngay tại sân khách giành trước. Tiếp xuống tranh tài liền tốt đánh. Nhưng là Besiktas cũng không có công ra tới ý nghĩ. Dù sao cũng đánh không lại. Có thể thiếu thua mấy cái cầu. Liền xem như thành công đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.